Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2287, Thiên Tinh Lầu. Tật Phong Kiếm, ngay tại Vương Lãng xông vào Di Hồng Lâu, sắp huy kiếm chém về phía Đỗ Khải thời điểm, Dương Phong từ Di Hồng Lâu lầu 2 đáp xuống, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay tinh cương trường kiếm, trực tiếp nghênh tiếp Vương Lãng, âm, kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng Vương Lãng trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo trường kiếm truyền đến cánh tay của hai người phía trên, dùng cánh tay của hai người tê dại một hồi, nhào nhào hướng phía sau lui bước mấy bước. Người vậy mà tấn thăng làm võ giả. Vương Lãng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vương Lãng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Phong một cái chiến sĩ cấp cao học đồ vậy mà tại ngắn ngủi 8 ngày bên trong liền liên tục đột phá hết mấy cái cảnh giới, tấn thăng làm võ giả. Phải biết, ngoại trừ đại tai biến đặc thù thời kỳ, thời gian khác muốn từ chiến sĩ cấp cao học đồ tấn thăng làm võ giả, coi như có được đầy đủ đan dược các loại tư nguyên cùng danh sư chỉ đạo, cũng cần thời gian mấy tháng mới được, mà Dương Phong lại vẻn vẹn chỉ phí 8 ngày. Cái này khiến Vương Lãng khiếp sợ không thôi, có chút không tiếp thụ được. Tật Phong Kiếm nhìn thấy Vương Lãng xa vào đến chấn kinh bên trong, đứng chết chân tại chỗ. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, hai chân dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Lãng bên người nhào tới. Trong tay tinh cương trường kiếm tắc thì giống như Tật Phong mang theo sắc bén phong mang, hướng Vương Lãng cổ chỗ cấp thứ mà đi. Tiểu tử, người bất quá là một cái mới vừa đả thông một đường kinh mạch võ giả mà thôi, cũng dám chủ động công kích ta, thật là muốn chết. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, Vương Lãng nhanh chóng từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, trong mắt hung quang lóe lên, quơ chật tay trường kiếm sắc bén, chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong tốc độ trong lúc đó bạo tăng mấy lần. Tại Vương Lãng không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, tới gần đến Vương Lãng bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hàn quang lạnh lẽo, đâm vào đến Vương Lãng cổ bên trong, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Vương Lãng lại bị Dương Phong giết chết. Thật nhanh kiếm pháp, Vương Lãng vừa chết, trại dân tị nạn 36 khu liền triệt để rơi vào Dương Phong trong tay. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm xuyên thủng Vương Lãng cổ, Di Hồng Lâu bên ngoài đám người xem náo nhiệt, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Đối với Dương Phong thái độ xảy ra biến hóa cực lớn. Khải thúc, ta đi tu luyện rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Dương Phong liếc mắt nhìn lầu người bên ngoài nhóm, cùng Đỗ Khải phân phó một tiếng, liền đi lên lầu. 3000 vận mệnh điểm, thực sự là một cái thu hoạch lớn a. Nhiều như vậy vận mệnh điểm, hoàn toàn có thể đem tu vi của ta thực lực tăng lên tới nhị lưu đỉnh phong chi cảnh. Kiểm tra một hồi mới tăng thêm vận mệnh điểm số, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt đều là nụ cười hưng phấn. Phong ca, có người cho ngươi tiễn một phần thư tín, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Đúng lúc này, Đỗ Khải tại Dương Phong trước cửa nhẹ giọng dò hỏi, lấy tới cho ta xem một chút. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, rất nhanh, Đỗ Khải liền đẩy cửa phòng ra, đem một phong thơ đưa cho Dương Phong. Khải thúc, từ hôm nay trở đi Di Hồng Lâu đổi tên là Thiên Tinh Lầu, xem như hộ vệ đội tổng bộ, người tại chiêu mộ 1000 người, đem đội dự bị mở rộng đến 1.500 người. Giữ gìn trại dân tị nạn 36 khu mỗi cái đường đi trật tự. Dương Phong đem thư tín xem một bên, hướng Đỗ Khải phân phó nói. Vâng, Phong ca, Đỗ Khải đáp lại một tiếng, liền xoay người rời đi. Dã lang chiến đội, Đỗ Khải rời đi về sau. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Căn cứ vào thư tín bên trên giới thiệu, Vương Lãng là dã lang chiến đội một thành viên. Di Hồng Lâu trên danh nghĩa là Vương Lãng sản nghiệp, trên thực tế cũng là dã lang chiến đội sản nghiệp. Chính mình công chiếm Di Hồng Lâu, giết Vương Lãng thì tương đương với cùng dã lang chiến đội kết tử thù. Dã lang chiến đội là Bình Giang thành võ giả công hội đăng ký một cái tiểu đội võ giả, hết thảy 20 cái võ giả. Đội trưởng Sói Hoang càng là có được nhị lưu võ giả thực lực tu vi. Một tay Thiên Ưng Chảo đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn. Tại nhị lưu võ giả vòng tròn ở trong hơi có chút danh mỏng. Dã lang chiến đội những người khác không đủ căn cứ. Nhưng đội trưởng Sói Hoang có được nhị lưu võ giả thực lực tu vi, liền để Dương Phong cảm giác có chút ra tay ác độc cùng phiền toái. Dù sao, Dương Phong hiện tại mới vừa rồi đã thông một đường kinh mạch. Tu vi ở vào tam lưu võ giả sơ kỳ, cùng nhị lưu võ giả Sói Hoang chênh lệch rất xa. Coi như Tật Phong kiếm pháp tu luyện đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh, có được gấp 10 chiến đấu tăng phúc, cũng không phải nhị lưu võ giả đối thủ. Nếu như cho Dương Phong một chút thời gian, Dương Phong hoàn toàn có thể lợi dụng 3.000 vận mệnh điểm, đem thực lực tu vi tăng lên tới nhị lưu võ giả đỉnh phong chi cảnh. Hoàn toàn không sợ Sói Hoang uy hiếp, tiện tay liền có thể đem Sói Hoang đánh giết. Nhưng mà Sói Hoang chắc chắn sẽ không cho Dương Phong thời gian. Căn cứ vào thư tín cho ra tin tức, nhiều nhất thời gian 3 ngày, Sói Hoang liền sẽ trở về Bình Giang căn cứ khu cũng liền nói. Dương Phong tối đa chỉ có 3 ngày thời gian tu luyện. Muốn tại thời gian 3 ngày bên trong trở thành nhị lưu võ giả, Dương Phong không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào để cho ta tại thời gian 3 ngày bên trong trở thành nhị lưu võ giả? Túc chủ, ngươi bây giờ vẻn vẹn đả thông một đường kinh mạch, muốn trở thành nhị lưu võ giả, đầu tiên muốn có được một bản nhị lưu tâm pháp nội công. Sau đó ít nhất đả thông 4 đường kinh mạch mới được. Căn cứ vào túc chủ tố chất thân thể, túc chủ muốn đang đả thông 3 đường kinh mạch, cần 140 mai khí huyết đan. Khí huyết đan ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực. Dưới tình huống bình thường, túc chủ ít nhất cần thời gian 3 tháng mới có thể luyện hóa 140 mai khí huyết đan ở trong ẩn chứa dược lực. Túc chủ muốn tại thời gian 3 ngày bên trong luyện hóa 140 mai khí huyết đan, nhất định phải hối đoái một cái tăng tốc hấp thu khí huyết đan sức thuốc phụ trợ võ kỹ mới được. Bởi vậy, ta đề nghị túc chủ hối đoái 140 mai khí huyết đan cùng kim trung cháo, tầng thứ 2 tâm pháp nội công cùng với thôn thiên quyết, tầng thứ nhất võ kỹ. Kim trung cháo, tầng thứ 2 tâm pháp nội công, có thể cho túc chủ đả thông 6 đường kinh mạch, đạt đến nhị lưu võ giả hậu kỳ. Thôn thiên quyết, tầng thứ nhất võ kỹ, có thể cho túc chủ có được gấp 100 lần hấp thu tốc độ tăng phúc. Chỉ cần một ngày nhiều thời giờ, liền có thể đem 140 mai khí huyết đan ở trong dược lực toàn bộ hấp thu. Hệ thống, cho ta hối đoái 140 mai khí huyết đan cùng kim trung cháo, tầng thứ 2 tâm pháp nội công cùng với thôn thiên quyết, tầng thứ nhất võ kỹ. Theo Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, bị tự động khấu trừ 2.220 vận mệnh điểm. Từng cái ẩn chứa kim trung cháo, tầng thứ 2 tâm pháp nội công cùng thôn thiên quyết, tầng thứ nhất võ kỹ tin tức hình ảnh, giống như chiếu phim đồng dạng tại Dương Phong trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nhường Dương Phong nhanh chóng lĩnh ngộ, Kim Trung Cháo, tầng thứ hai cùng Thôn Thiên Quyết. Tầng thứ nhất tinh túy, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Ngay sau đó, một cái hồ lô trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Dương Phong tiếp nhận hồ lô, đem mở ra, một cỗ nồng đậm hết sức khí huyết chi lực từ trong hồ lô tràn ra. Sau đó, Dương Phong từ trong hồ lô đổ ra một cái khí huyết đan, nuốt vào đến, bắt đầu vận chuyển kim trung cháo hấp thu khí huyết đan ẩn chứa khổng lồ dược lực, đem chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần nội lực. Đồng thời, Dương Phong vận chuyển Thôn Thiên Quyết, dùng kim trung cháo hấp thu tốc độ trong lúc đó tăng thêm gấp trăm lần. Khí huyết đan ở trong khí huyết chi lực bị nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần nội lực. Tại Dương Phong điều động phía dưới, hướng kinh mạch khởi xướng xung kích. Đinh, đinh, đinh, một hồi thanh thúy tiếng chuông tại rừng rậm xanh tươi tốt ở trong vang lên. Sói hoang trên cổ tay giống như đồng hồ đồng dạng đầu cuối chợt sáng lên. Một cái video biểu kiện tin tức xuất hiện tại sói hoang đầu cuối phía trên. Sói hoang khẽ cau mày, đưa tay ấn mở đầu cuối. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Dương Phong cùng Vương Lãng kịch chiến tràng cảnh xuất hiện tại màn hình giả lập phía trên. Dương Phong, người chết tiệt. Nhìn thấy Vương Lãng bị Dương Phong một kiếm xuyên thủng mà chết, sói hoang trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng lẩm bẩm: "Lão đại, Dương Phong giết Vương Lãng, chúng ta tuyệt đối với không bỏ qua hắn, nhất thiết phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nhường hắn nhận hết giày vò mà chết. Lão đại, Dương Phong chỉ là một cái chiến sĩ cấp cao học đồ, vậy mà tại không đủ một tháng thời gian bên trong trở thành một tên võ giả, còn nhẹ lòng đánh chết Vương Lãng, khẳng định có kỳ ngộ. Nếu như có thể đem Dương Phong bắt sống, ép hỏi ra kỳ ngộ, chúng ta nói không chắc cũng có thể đề thăng một cảnh giới. Dương Phong thực lực đề thăng nhanh như vậy, khẳng định có kỳ ngộ, chúng ta tuyệt đối với không bỏ qua hắn." Ngoặc kép móc lửng, Dã Lang chiến đội thành viên, nhìn xem Dương Phong đánh giết Vương Lãng video biểu kiện, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo tinh mang, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn kêu ầm lên: "Đi, chúng ta bây giờ liền trở về tìm Dương Phong tính sổ sách." Sói hoang trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, cùng dưới tay nói một tiếng, liền hướng Bình Giang căn cứ khu phương hướng trở về đi. "Dương Phong, người cút ra đây cho ta." Thiên Tinh trước lầu, sói hoang thanh âm vang dội tại nội lực tăng phúc phía dưới, truyền khắp hơn phân nửa đường đi, gây nên vô số người đi đường chú ý, nhao nhao hướng Thiên Tinh lầu tụ tập mà tới. "Các ngươi là làm cái gì?" Nghe được sói hoang tiếng kêu gào, Thiên Tinh lầu vài tên thủ vệ sắc mặt biến hóa, lập tức rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, nhanh chóng đi đến sói hoang một đoàn người trước, lớn tiếng chất vấn: "Giết bọn hắn." Sói hoang tùy ý nhìn vài tên thủ vệ một cái, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Sói hoang ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái xuyên áo giáp đại hán liền rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, thân hình khẽ động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại vài tên thủ vệ bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén cấp thứ mà ra, thoải mái mà xuyên thủng vài tên thủ vệ cổ, làm cho vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Nổ súng, mới vừa đuổi tới Thiên Tinh cửa lầu phía trước Đỗ Khải, nhìn thấy vài tên thủ vệ bị sát, sắc mặt đại biến, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.